Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 356, Liễu Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Linh Chu trà sát cánh tay, Chê Y ra bắt đầu nổi đốm đỏ, cô ta oán giận nói, này lại phải vài tháng mới hết. Ta đã nói để ta ở bên ngoài xem xxx tống cổ thời gian, thuận tiện chờ các ngươi. Một hai phải kéo ta xuống nước, ngươi không biết xấu hổ còn nói mình là mụ phù thủy sao? Hơn nữa, còn ai chú ý đến ngươi nổi mẩn hay không đâu, cái này không cần thiết, không sao cả, ai thèm nhìn ngươi. Anh tôi phun trào nói. Hừ, cô ta quay đầu lại hầm hừ. Ở phía tây nam, Eagle lung xuất hiện một dài, xoắn theo hướng phía đông, tiếng cho đen kêu rung trời. Quá ồn ào, như vậy sẽ thu hút mọi người xung quanh đến đây. Chúng ta đi xuống đi, tôi thấp giọng hỏi, em đi trấn an con chó kia một chút. Lúc chó đen nhìn thấy tôi ô ô nuốt nuốt hai tiếng, liền nằm bò bất động chê y mặt đất giống như không muốn chống cự nữa. Ở phía tây nam, bóng dáng kia càng ngày càng lớn, Hề Linh Chu đột nhiên che miệng kêu nhỏ một tiếng. Cửa phòng phía đông mở ra một cái gì đó, một cái thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng bò ra. Bò, quỷ dị, bò, tay chân đều không dùng, mà dùng thân mình vặn vẹo chê y mặt đất, hoặc là đầu gối cùng bả vai chống đỡ, giống cách di chuyển của sâu lông một nhún bò đến phía trước. Là đứa con gái nhỏ nhất của nhà lão Lưu, cô bé chỉ mới hơn 4 tuổi, dùng sức bò chê y mặt đất như vậy, da thịt sẽ mau bị dập nát. Thân thể nho nhỏ của cô bé vặn vẹo hướng phía tây nam bò đi, chúng tôi tránh ở sau xe nhìn chằm chằm, khi cô bé bò đến giữa sân, đột nhiên quay đầu hướng chó đen bò tới. Chó đen ô ô nuốt nuốt lùi bước, chúng tôi cũng chuẩn bị xong, anh tôi ra hiệu nháy mắt với tôi, ý bảo tôi đi trừ tà cho cô bé đó, còn anh tôi đi đối phó với cái đồ vật ở phía tây nam kia. Thân hình cô bé vặn vẹo quỷ dị, mở ra miệng hướng tới chó đen. Làm sao vậy, cô bé muốn cắn chết chó đen sao? Khi đối mặt với người bệnh bị âm tà nhập thể, dùng khám quỷ quyết là cách mau lẹ nhất. Ngón cái tay phải véo ngón giữa giáp hạ, niệm chú khám quỷ. Thân thể cô bé kia đột nhiên dừng lại, quay đầu và ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm chúng tôi, đột nhiên bò nhanh lao tới chúng tôi. A, mau mau mau, mau ngăn lại con bé. Hề Linh Chu sợ hãi, kêu một tiếng, liều mạng lùi về phía sau. Cô gái này, thật là đồ đệ của Mã Lão Thái Thái sao? Như thế nào lại sợ âm tà chi vật như vậy? Bởi vì không xác định chê y người cô bé kia là quỷ hồn hay là yêu vật quấy phá, vì sự an toàn, tôi khắp cái câu tà quyết, mặc niệm cấm chú, cấm đoán tà quỷ yêu vật. Cô bé dừng một chút, đột nhiên một bên mặt của phần đầu xoay chuyển, tôi nhanh chóng tiến lên một bước, móc ra phù chú dán lên trán cô bé, kêu. Anh, nhanh lên, cái kia muốn chạy trốn. Anh tôi nhanh tay dùng cái sẻng sạn cắm vào bùn đất ở phía tây nam, nơi đó bùn đất khá mềm, cái sẻng dễ dàng đào xuống, bên dưới có cái gì đó đang liều mạng dãy giụa, anh tôi mắng. Tuy nhỏ nhưng sức mạnh rất lớn, là một cái không có tiền đồ. Liễu Tiên, Liễu Tiên, tôi trộm nuốt nước miếng, thật là có Liễu Tiên nhập hộ a. Hề Linh Chu vừa nghe, vội hét vào. Đừng giết chết, người ta nói Liễu Tiên nhập hộ thì không thể đánh chết. Anh tôi trừng mắt liếc cô ta một cái, phản bác nói. Chúng ta còn chưa nói rắn nhập hộ, nhà ở phạm phải âm tà đâu. Liễu Tiên chính là rắn tinh tương truyền trong truyền thuyết, cũng chính là lão xà tinh nhiều năm, trong truyền thuyết lão xà đặc biệt mang thù, nếu đánh chết, sẽ tìm tới cửa trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lão xà có tà tính, cũng có linh tính, nghe nói lão xà tu luyện nhiều năm có thể hóa thành hình thể, cũng có thể NS yêu ta pê hồn NS yêu ta pê vật. Đốm đỏ chê y mặt Hề Linh Chu càng ngày càng nhiều, cô ta phiền lòng quát. Tóm lại đừng giết chết Liễu Tiên, chờ chút ta cùng nó nói chuyện. Nói chuyện, cô ta còn có thể thông linh với động vật a. Hai vợ chồng lão Lưu trốn ở tây phòng nhìn lén sợ tới mức xanh mặt, vợ ông ta nhịn không được nói, ông xem, tôi đã nói nhị nha đầu sẽ đứng sau chuyện này. Nó còn muốn cùng thứ quỷ quái này nói chuyện kia, nói không chừng là nó trả thù chúng ta. Chấm, đêm khuya những lời này rất dễ dàng truyền đến lỗ tai chúng tôi, Hề Linh Chu cười lạnh một tiếng nói. Các người còn nói tôi ra tay trả thù, sau này tôi sẽ cho các người được dễ chịu. Trước tiên tôi đem lời nói đặt ở nơi này, mặc kệ các người sinh bao nhiêu con, đều sẽ là cảnh đêm thê lương, tuổi già không nơi nương tựa. Lời này đối với người trong núi đặc biệt chói tai, người bình thường trong nhà dù tính không có con trai, cũng muốn rước con rể vào cửa để dưỡng già, lời này của Hề Linh Chu nghe như là nguyền rủa, chọc đến vợ lão Lưu tức điên lên. Cô là đứa con đáng chết còn trách ai? Nếu không phải lão nương mang cô 10 tháng, lại liều mạng sinh ra cô. Cô có thể đi một chuyến tới thế gian này sao? Năm đó đói bụng đi xin cơm, để có chút sữa cho cô ăn. Nên nghĩ đem cô bán cho người đáng tin cậy, cô cũng ít cùng chúng tôi chịu khổ. Bà ta lại nhảy lại nói tiếp, gào khóc lại hùng hùng hổ hổ. Hề Linh Chu hừ lạnh một tiếng. Tôi và các người không có quan hệ gì, hiện tại chỉ là tới thu một kiện hát xa huyệt, đừng ở đây cùng tôi kể chuyện cũ năm xưa. Bán con gái còn nói đến thiên kinh địa nghĩa, các người cũng chỉ có thể tự lừa chính mình. Anh tôi mắng, các ngươi là muốn mạng hay là muốn cãi nhau, mỗi người tới giúp đỡ một tay được không? Lại trách tiểu gia ta bỏ ngang không làm, các ngươi tự mình giải quyết tàn cục. Lão Lưu chạy nhanh tới cầm cái cuốc đi hỗ trợ đào, vợ lão Lưu thì chạy tới bên tôi hỏi. Đứa con này của ta có sao không? Tạm thời đã đuổi đi, phù chú hiện tại không được xé xuống. Tôi dặn dò một câu chuẩn bị đi giúp anh tôi. Hề Linh Chu không dám tới gần góc sân, tự mình chạy ra ngoài sân. Chuyện tổng tài, Tiểu Kiều, anh tôi nháy mắt ra hiệu với tôi, để tôi đi theo nhìn cô ta, đỡ phải để cô ta động tay động chân. Tôi đuổi theo ra ngoài sân, nhìn thấy Hề Linh Chu chạy đến dưới tảng cây ngồi, từ ba lô móc ra laptop, click mở ra NNAA phim XXX. Phim con, cô ta thật đúng là muốn ở buổi tối, tại vùng hoang vu dã ngoại xem loại phim này à. Cô đủ chưa, tôi nhịn không được nói. Cho dù là cô mời chúng tôi tới thu hát xa huyệt cô cũng không nên ngồi ở đây xem loại phim này đi. Cô ta hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao vậy, ta xem cái này gây trở ngại đến ngươi sao? Ngươi đã sinh hài tử, còn ngượng ngùng xem loại này sao? Da mặt tôi tự nhiên nóng lên, cảm giác tôi cùng một cô gái dớ đãng không thể nói chuyện. Cô ta móc ra gương nhỏ soi mặt nhíu mày nói. Xem loại phim này mới có thể làm thân thể ta có phản ứng càng mạnh, bệnh ta lại càng nhanh hết. Xem loại phim này có thể có phản ứng gì? Cô thật sự nên đi tìm bạn trai đi. Tôi cặn lời nói một tiếng, quay đầu tránh ra. Tiếng kêu dê y nỉ non của mấy cô gái đó, tôi nghe không chịu nổi, chỉ có thể đứng rất xa nhìn chăm chăm cô ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật không thể hiểu được mụ phù thủy tử tư duy cùng chúng tôi hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ nhiều việc mỗi đêm Giang Khởi Vân đều sẽ xuất hiện ở bên người tôi, từ sau khi chúng tôi thổ lộ tình cảm anh ta thực. Nghiêm túc chịu trách nhiệm, làm bạn cùng tôi vượt qua ban đêm. Hôm nay lúc anh ta xuất hiện tôi bị thái độ Hề Linh Chu làm cho thật khó chịu. Sao vậy, ai chọc em? Lúc Giang Khởi Vân xuất hiện tôi còn đang hờn dỗi. Không có gì, tôi lắc lắc đầu, cô gái dớ đãng kia còn ở dưới tàng cây xem phim cấm A, lúc tôi nhìn lại cô ta, phát hiện hai mắt cô ta thẳng tắp hướng tôi bên này nhìn qua. Hay là cô ta thấy được, Giang Khởi Vân hơi hơi nhíu mày, cô gái này là ai? Nê Hoàn Cung cư nhiên khác hẳn với thường nhân, cách trương.